Chương 1948, thiện nghi nhạc phụ. Đối mặt với tử vong, không người nào có thể chống đỡ được hoảng sợ mọi người nếu có thể thong dong đối mặt cái chết, cũng sẽ không có nhiều như vậy người đi tu hành tiên đạo, mơ ước trường sinh bất lão. Từ nào đó một góc độ tới nói, chúng sinh đều là có tâm ma. Người trong tu hành từ bước lên con đường trường sinh một khắc đó, cũng đã đản sinh tâm ma. Trường sinh, chính là kỳ tâm ma Trương Bách Nhân sẽ không nghĩ tới, Lý Thế Dân chân trước từ trong âm tào địa phủ may mắn trốn ra được, chân sau lại cùng ma thần thông đồng ở cùng nhau. Cho dù là biết, cũng sẽ không lưu ý, chỉ có thể cười ha ha. Đại thế, cái gì là đại thế nếu có thể bị người sửa đổi, vẫn là đại thế sao? Trương Bách Nhân ngón tay đập bên hông thắt lưng ngọc, nhìn hai bên xa thủy long mã, vô số hoa đang đi khắp ở thành phố giếng trong đó, đống nhiên tỉnh ngộ, càng là tiết nguyên tiêu, bất chi bất giác cũng đã là nguyên tiêu lão bản. Đến một chén canh tròn, Trương Bách Nhân lúc này phảng phất một người bình thường rôn nở dê như, nhìn thị tỉnh nơi danh giới đạo đạo xe thủy long mạch, các loại an vật không tính, đống nhiên trong lòng hơi động, dĩ nhiên cất bước đến một bên đường một bên tiểu thương nơi, cao giọng hô quát một tiếng. Chính mình bước vào thiên đạo, đã lâu chưa từng lý vượt hồng trần, hôm nay bỗng nhiên ngày hơi động lòng, từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, theo bản năng làm ra cử động. Ú, vị gia này xem ra lạ mắt hết sức, trước đây không thường thường đến đây đi. Tiểu thương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tay chân lanh lẹ dùng tay háo xoa xoa bàn trà, sau đó nói, ra ngài một thân quần áo chế tạo tinh xảo, coi như phượng đức tưởng tài liệu tử cũng không so sánh được, sợ là chỉ có trong cung cống phẩm mới có thể. Ở nhìn này chế tạo tinh xảo, chính là hoàng cung đại nội chế tạo, ăn mặc hoàng cung quần áo, sợ không phải một vị vương gia, hoàng tử chứ. Tiểu thương múc tràn đầy một bát canh lớn tròn, đặt ở Trương Bách Nhân trước người, cười theo. Bánh trôi trắng như tuyết, tản ra mùi thơm mê người, chính là tỉ mỉ pháo chế gạo nếp thêm vào ha tờ vư nở dê viên bảo chế mà thành. Nhập khẩu mập mà không án, có một loại khác mùi thơm ngát, mang có một loại đường phố một bên mùi vị đặc hữu. Nhìn này tiểu thương trơ mắt nhìn chính mình, cái kia hiện đầy phong trần trên mặt để lại đạo đạo nhăn nheo, bên trên từng đạo loang lổ năm tháng dấu vết hiển lộ mà ra. Quần áo sạch sẽ, tay gầy nhom cánh tay lúc này siết khăn lau, hai mắt khẩn trương nhìn Trương Bách Nhân. Đem viên nuốt hạ, Trương Bách Nhân lúc nãy khen một tiếng, không sai. Tiểu thương căng thẳng vẻ mặt nháy mắt hời hợt hạ xuống, lộ ra một nụ cười, cái kia khô he hó còn như vỏ cây già một loại khuôn mặt trên hiện ra một nụ cười. Ra ngài ăn ngon, tiểu được vừa nói múc một chén canh, phóng ở Trương Bách Nhân trước người trên bàn trà. Ngươi này tiểu lão nhi đúng là cơ linh. Trương Bách Nhân uống một miếng mì canh. Thành Trương An chính là thiên tử dưới chân, không giàu sang thì cũng cao quý quyền quý vô số, như không cơ linh làm sao có thể hô nở được xuống, không phải tiểu lão nhi tự thổi. Tiểu lão nhi nhãn lực này nhưng là mấy chục năm luyện ra được, một đôi mắt nhìn lại, quyền quý tuyệt đối trốn không thoát tiểu lão nhi mắt. Tiểu thương lúc này mang theo đắc ý nói. Ồ, vậy ngươi xem ta làm sao? Trương Bách Nhân cười nói. Ngài tiểu lão nhi cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, ngài tuy rằng ngồi ở đây bên trong, nhưng là trong miếu thần Phật, cao cao tại thượng đại nhân vật, có thể cùng thần Phật ngang bằng sánh vai tiên nhân. Ngài mặc dù coi như khuôn mặt thân hòa, nhưng chẳng biết vì sao, tiểu lão nhi luôn cảm giác mình tựa hồ như mặt thần Phật ở trước, không dám hơi có càng rỡ. Ha ha, Trương Bách Nhân nở nụ cười, một viên viên nhét vào trong miệng, người ông già này thú vị. Lời nói đại bất kính, các hạ sợ là cao quý không tả nổi, so với kia kinh thành Kim Loan Điện bên trong thiên tử, còn muốn cao quý ba phần. Tiểu lão nhi cẩn thận nói. Lần này đến phiên Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, một đôi mắt cẩn thận nhìn ông già kia, một lát sau mới nói. Thú vị, ngươi học được tướng thuật. Lão đầu nhìn thấy Trương Bách Nhân bộ kia không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt, nhất thời trái tim bỗng nhiên bành bành nhảy một cái, so với đương triều thiên tử còn muốn đắt ba phần đại nhân vật, sợ là chỉ có cao cao tại thượng thần ma. Nghe xong Trương Bách Nhân, lão đầu vội vàng nói, không biết, tiểu lão nhi cũng không biết chính mình vì sao có thể thấy được này chút, theo bản năng những tin tức này tiểu xuất hiện ở tiểu lão nhi trong đầu. Trương Bách Nhân mai viên, này viên mài quả thật không tệ, hết sức có lực đạo. Người ông già này trong nhà còn có người nào? Trương Bách Nhân nói. Hồi bẩm ra, lão hủ trong nhà còn có hai cái tôn nữ, những năm trước đây chạy nạn đến đây, liền ở thành Trường An yên ổn, không phải ta cùng các hạ tuổi, nhà ta tôn nữ bị triều đình nhạc phường tuyển chọn, chính là tài đức kiêm bị nữ tử, những năm trước đây càng là thoát ly cơ quan quản lý âm nhạc, bái vào tu sĩ môn hạ, đã bước lên đạo nghiệp, nói là đi tu đạo. Trước đó vài ngày nghe nói gần đây phải trở về thành Trường An, cũng không biết là thật hay giả. Lão đầu đàm luận cháu gái nhà mình, nụ cười trên mặt phảng phất là một đóa hoa cúc rô nở dê như, cười y không ngậm mồm vào được. Nghe này lời của lão đầu, Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục ngai viên. Ta nói quan gia, ngài năm nay còn không có cưới vợ chứ? Cái kia tiểu thương lúc này tiến lên trước thấp giọng nói. Ngươi lần này nhưng la nhìn lầm, ta đã sớm cưới vợ thành gia, đồng thời đã có nhi nữ Trương Bách Nhân cười nói. Ồ, các hạ mệnh cách cực kỳ kỳ quái, vì sao tiểu nhân nhìn ngài cùng ta cái kia con gái dĩ nhiên có phu thê duyên, chính là thiên định nhân duyên. Tiểu thương lúc này hết sức chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Phúc Trương Bách Nhân trong miệng viền phun ra ngoài, một đôi mắt nhìn vẻ mặt thật lòng lão bản, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi kẻ này, phải làm gì lao hàn cái kia một đôi con gái thật là xinh đẹp như hoa thiên tiên nhân vật tầm thường, quả thực người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, ta thấy các hạ cùng ta con gái chính là thiên định nhân duyên, chúng ta hôm nay rất sớm đem sự tình quyết định, miễn được ngày sau xảy ra sự cố. Vừa nói, tiểu thương xoa xoa tay, từ phía dưới lấy ra giấy và bút mực. Vung bút viết một hồi, mới nói, các hạ cao tính đại danh họ Trương, chữ Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, qua mấy thập niên, ngoại giới dân chúng tầm thường đã sớm không nhớ được danh hảo. Nghe có chút quen thai, tiểu thương không có tỉ mỉ nghĩ, vung vẩy văn chương ở đằng kia trên tuyên chỉ sách viết, một lát sau mới nói, quan nhân cho ta một thỏi vàng. Người kẻ này quả thực sư tử lớn mở miệng, một chén canh tròn nghĩ muốn một thỏi vàng, chẳng lẽ nhìn ta là hoan đại đầu. Trương Bách Nhân dày một tiếng, trong lòng đống nhiên có cảm ứng, hay là đem vàng móc ra phóng ở trên bàn trà. Đúng là hoàng kim a, tiểu thương rủi mắt một cái, liền vội vàng đem cái kia hoàng kim cầm lên nhét vào trong miệng dùng sức cắn một cái, sau đó mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng, hiền con rể làm tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nờ dê, ta vốn là chỉ nghĩ muốn một thỏi bạc làm xính lễ, không nghĩ tới ngươi cũng thật là xa hoa. Một tiếng hiền con rể hai chữ, gọi Trương Bách Nhân xạ mặt lại, bưng lên nước canh uống một khẩu. Nặc, hôn ước công văn viết xong, này thỏi vàng chính là tiền đặt cọc, ngày sau không được hối cải. Tiểu thương đem công văn gấp gọn lại nhét vào Trương Bách Nhân trong tay áo, cười híp mắt nâng vàng ở đầu bên trong cười đến không ngậm miệng lại được. Kỳ quái, rõ ràng là một người bình thường, nhưng mệnh lý nhưng là đặc biệt. Trương Bách Nhân trong một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này hắn đổ không vội vã đi rồi, không nhanh không chậm uống nước canh. Ta nói lão bản, ngươi này bánh trôi còn có lên hay không, không trên ta có thể liền đi một bên, có khách chờ. Thiếu kiên nhẫn, vô bản một cái bất mãn nói. Đến tiểu thương tay chân lanh lẹ bưng lên bánh trôi, quay về Trương Bách Nhân nói, hiền con rể chờ một chút, hôm nay nhà ta con gái liền sẽ trở về, đến thời điểm ngươi nhưng lá hưởng vô tận phúc khí. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đúng vào lúc này bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng gào thét, đón lấy liền nghe pháo đốt tiếng vang, sau đó tiểu gặp một con khoái mã lôi kéo đỏ thâm tơ lụa, ở trên đường vượt qua. Đêm nay giờ mùi, túy hoa lâu đem có tên mọi người nuôi ra, mong rằng các vị phụ lão ra mắt quan sát. Cưỡi ngựa người là cái dịch cốt cảnh giới hán tử, trung khí 10 phần không như đời sau loa lươn kém, hơn nữa cái kia một đường lao nhanh bay vút qua khoái mã, đúng lúc chỗ tốt tránh ra. Từng cái người đi đường, không biết là vị nào mọi người. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, không rõ ràng bên một bên có hán tử uống nước canh. Lúc này tiểu thương cười hì hì đi tới, dĩ nhiên vô Trương Bách Nhân bả vai, hiền con rể. Không muốn mù nghĩ đến, đó là ngươi con dâu. Vợ ta Trương Bách Nhân sững sờ. Tiểu thương gật gật đầu, không sai, tối nay mọi người chính là ngươi con dâu. Lão hán không phải đều cùng ngươi nói, đêm nay các nàng trở về sao, ngươi nhanh đi xem đi. Vừa nói, người lão hán kia duỗi tay đem Trương Bách Nhân đẩy đi, quét một vòng nhà mình quay hàng, ngươi đều ăn xong rồi còn chiếm chỗ ngồi, không phải làm lỡ ta lão hán làm ăn sao. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn người lão hán kia. Trước ngươi không phải sợ hãi ta sao, làm sao như bây giờ vậy dáng dấp, trước ngươi không phải ta con rể, hiện tại ngươi là ta con rể, cha vợ nói con rể, chính là bình thường. Tiểu thương thẳng tắp sống lưng, lý trực khí chẳng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, quá một hồi lâu lúc nãy cười khổ sờ mũi một cái, không giải thích được nhiều hơn một cái nhạc phụ. Lúc này phố lớn thượng nhân triều vắng lai, đều hướng về thành Trường An túy hoa lâu phương hướng chạy băng băng mà đi, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt bầu không khí. Phảng phất đời sau cái kia chút điên cuồng fans đụng phải của mình thích nữ minh tinh. Cũng không biết là nơi nào mọi người, ông già kia nói là con gái của chính mình, ông già kia xem ra 50, 60, làm sao sẽ có con gái làm hoa khôi. Trương Bách Nhân kinh ngạc, trong lòng yên lặng suy tư. Đang nói chuyện, Trương Bách Nhân đã theo dòng người tiến nhập túy hoa lâu, cảm thụ được trong không khí xen lẫn mồ hôi nước mùi vị, còn có cái kia cuồng nhiệt gào thét. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tìm không còn khe chui vào một người thiếu bên trong góc. Nhìn cái kia ở giữa sân khấu lớn. Các vị, lúc này một tú bà đi tới chính giữa sân khấu, quay về bốn phương tám hướng lạy bái, sau đó giữa trường yên tĩnh lại, lúc nãy cười híp mắt nói, hôm nay ta túy hoa lâu may mắn mời tới nổi tiếng thiên hạ mọi người tới đây hiến nghệ, cho tới nói là vị nào mọi người, mà dung lão thân bán một cái nút, sau đó chờ vậy mọi người đi ra, chư vị lì hệ nở biết dô y tú bà, ngươi không nên lắm điều, chúng ta không phải là tới thăm ngươi, ngươi còn không mau mau xuống, đem vậy mọi người mời lên.